Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 928 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 928 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4432. Mái tóc bay lên, Lý Lạc Thủy quay đầu trông, hai mắt tràn đầy sát cơ khắc cốt minh tâm. Nhưng mà còn không chờ nàng động thủ, nàng liền biến sắc. Ngay sau đó khí tức chìm nổi không chừng, gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Qua một tiếng, Lý Lạc Thủy há miệng, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Cả người như bị sét đánh, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Trong thân thể nhỏ nhắn, rõ ràng có thiên địa vĩ lực cực kỳ hỗn loạn tiêu tán ra. Hung tợn trừng mắt Dung Khai, như muốn khắc sâu Dung Khai vào trong óc, một mực nhớ kỹ, cắn răng nói. Chuyện hôm nay, bản cung nhớ kỹ, ngày khác nhất định có hậu báo. Vừa nói xong, khóe miệng lại có máu tươi tràn ra, chợt nàng cấp tốc bỏ chạy nơi xa. Chạy đi đâu? Dương Khai quát to, nâng thương muốn đuổi theo, đánh rắn không chết, rắn thuận côn lên, thả hổ về rừng chung vi hoạn. Đạo lý này hắn làm sao có thể không hiểu. Lý Lạc Thủy dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, hôm nay không giết nàng ta, tất thành mối họa lớn về sau. Nhưng vừa mới chạy được mấy bước, người như bị sét đánh, kém chút ngã quỵ, chỉ cảm thấy ngực phổi khó chịu như hỏa thiêu, không có thở nổi. Tiểu Càng Khôn càng rung chuyển không yên, khiến tâm thần đều khó mà ổn định. Lấy thương chống lên, ngẩng đầu nhìn, thân ảnh Lý Lạc Thủy đã xa xa biến mất, hận hận một quyền đập xuống đất, đầy mặt không cam lòng. Bà chủ lách mình tới, tay đỡ lên hắn, rồi lo lắng hỏi. Người sao rồi? Dương Khai khí cơ chìm nổi, ngay cả nói đều không thể nói ra, chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Rồi lại vội vàng ngồi xếp bằng, tỉ mỉ ngưng thần, ổn định Tiểu Càn Khôn còn đang rung chuyển. Bọn người Mao Triết dương mắt nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở một hơi. Trận chiến ngày hôm nay thật đúng là hung hiểm cực kỳ, chưa bao giờ ngờ tới lại có một ngày phải đánh trực diện cùng một vị thất phẩm khai thiên, càng cùng đối phương liều mạng. Mà thần kỳ là người tham dự tất cả đều sống sót, mặc dù đều thụ thương không nhẹ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hết thảy công lao đều phải quy cho Dương Khai. Nếu không có hắn một thân một mình tiếp nhận hơn phần nửa áp lực, kết cục ra sao sợ rằng cũng khó nói. Bây giờ kết quả như này cũng có thể để cho người ta tiếp nhận. Phải biết, lần này đám người đối mặt cũng không phải là một vị thất phẩm khai thiên bình thường, mà là một vị thất phẩm thi triển thanh hư quán thể đại pháp. Thất phẩm như này so với một số thất phẩm lâu năm càng thêm khó chơi, thủ đoạn có thể thi triển ra càng khủng bố hơn. Thời khắc sống còn, Lý Lạc Thủy trốn chạy, hiển nhiên không phải là bởi vì kiên kỵ Dung Khai, mà là Tiểu Càn Khôn nàng xảy ra vấn đề. Thanh hư quán thể đại pháp hậu hoạn vô cùng, lực lượng khổng lồ mà tạp nhạp kia nhập thể sẽ mang đến tai họa ngầm khó có thể tưởng. Thời điểm kịch chiến, lực lượng bề bộn không giờ khắc nào không trùng kích Tiểu Càn Khôn. Cuối cùng, dẫn đến Lý Lạc Thủy vô lực tiếp tục chiến đấu. Nếu cưỡng ép hành động, sẽ khiến Càn Khôn chấn động. Đến lúc đó, không cần người khác xuất thủ, Lý Lạc Thủy cũng sẽ bởi vì Càn Khôn sụp đổ mà chết. Vừa nghĩ tới đây, Mao Triết không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không phải Lý Lạc Thủy thời khắc mấu chốt bị thanh hư quán thể đại pháp phản vệ, hôm nay những người ở đây ngoài trừ Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc có khả năng chạy thoát thì những người khác tất cả đều phải chết. Lý Lạc Thủy đi bị thanh hư quán thể đại pháp phản vệ, trong thời gian ngắn hẳn cũng là vô lực báo thù. Nàng nhất định phải triệt để tiêu trừ tai họa ngầm từ cấm thuật thì mới có thể tiếp tục ra mặt. Mà trong thời gian này có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Bảy vị lục phẩm khai thiên đều tự tìm một nơi tĩnh tâm chữa thương. Trận chiến này Dương Khai thụ thương nghiêm trọng nhất, Nhất là cuối cùng thi triển ra Nhật Nguyệt Thần Luân, khiến hắn gần như dầu hết đèn tắt, Tiểu Càn Khôn chấn động bất an. Bọn người đầu bếp và Thu Chi dẫn người quét dọn chiến trường. Kim Hồng Châu đã triệt để pha toái, Đông Đảo Khai Thiên cũng sớm bị đuổi tận giết tuyệt. Đệ tử còn lại tử thương không đếm được, còn may mắn sống sót cũng không biết nên đi đâu. Đám người đầu bếp cũng không làm khó bọn hắn, đều là một số đệ tử tu vi thấp, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, mà là bỏ mặc cho bọn hắn thoát đi. Thời gian trôi qua, ngày tháng thoi đưa. Dương Khai lần nữa ngồi xuống này chính là trọn vẹn một năm. Tiểu Càn Khôn rung chuyển, hào tốn của hắn nửa năm mới dần dần ổn định. Thế mới cảm nhận được tầm quan trọng của Tiểu Càn Khôn đối với võ giả khai thiên. Tiểu Càn Khôn là lực lượng chi nguyên mỗi một khai thiên cảnh, là gốc rễ lập thân. Hết thảy đều lợi ích cùng một nhịp thở với Tiểu Càn Khôn. Lại tốn thời gian nửa năm mới cuối cùng hồi phục lực lượng bị hao tổn. Dương Khai chậm chậm mở mắt ra. Bản thân còn ở trên khối linh châu phá toái. Bọn người bà chủ vây tụ xung quanh ngồi xuống tu hành. Dường như có chỗ phát giác, bà chủ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Bà chủ nhẹ nhàng cười. Người tỉnh rồi sao? Dương Khai gật đầu, vươn người đứng dậy, nhìn xung quanh. Người từ trong vô ảnh động thiên cơ bản đều ở gần, lâu thuyền bỏ neo ở một bên. Mấy người Mao Triết cũng đã tỉnh, thường thế của bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều so với Dương Khai, cho nên chỉ điều dưỡng mấy tháng đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó một mực ở chỗ này chờ Dương Khai. Đơn giản hỏi thăm vài câu tình hình chiến đấu một năm trước, biết được phía bên mình chết mấy vị hạ phẩm khai thiên, đều là trong mê vụ kia bị Kim Hồng Châu đại trận chém giết. Sinh tử vô thường, Dương Khai cũng là bất lực, chỉ có thể mặc niệm. So với mấy hạ phẩm khai thiên chiến tử kia, thu hoạch từ trận chiến này cũng không nhỏ. Thời điểm Dương Khai chữa thương khôi phục, bọn người đầu bếp phụ trách quét dọn chiến trường. Trận chiến này hủy toàn bộ Kim Hồng Châu. Ngoài trừ Lý Lạc Thủy là thất phẩm khai thiên, cùng số ít võ giả bất nhập lưu đào tẩu, những người còn lại tất cả đều bị giết. Lưu lại chỉ có tài sản mà Kim Hồng Châu tích lũy nhiều năm qua. Có thể nói toàn bộ tài sản của Kim Hồng Châu đều bị đoạt. Kim Hồng Châu là thế lực nhị đẳng, nhưng mà tích lũy nhiều năm, ít nhiều vẫn có chút tài lực. Bọn người đầu bếp thu thập, phân loại không gian giới chỉ, toàn bộ đều giao cho Dương Khai. Dương Khai cũng không giữ, sau khi lên lâu thuyền rồi di chuyển, dựa theo cống hiến trong trận chiến, tất cả chiến lợi phẩm đều phân phát, để cho Đông Đảo Khai Thiên hưng phấn không thôi. Bọn hắn là đều từ trong vô ảnh động thiên đi ra, đã quen thời gian sống khổ. Ở trong vô ảnh động thiên, cho dù là một viên khai thiên đan cũng phải tính toán sử dụng tỉ mỉ, đừng nói là những tài nguyên tu hành kia. Những vật này ở trong vô ảnh động thiên đều là vật tư khan hiếm. Mà bây giờ, dưới một trận chiến, mỗi người đều như một đêm chợt giàu, kiếm lời đầy bồn đầy bát, tự nhiên là vui. Đối với một vị thủ lĩnh có thể hào sảng phân phát tất cả chiến lợi phẩm như vậy, đám người lại nhiều thêm một phần cung kính cùng cảm kích. Lâu thuyền vẫn đi về phía trước, xuyên qua từng đạo vực môn. Dương Khai trong sương phòng đóng cửa không ra, tĩnh tâm tu hành. Một ngày này chợt được bà chủ đưa tin, vội vàng đi vào boong thuyền. Trên boong thuyền, bà chủ đứng dựa vào lan can. Sau lưng, đầu bếp cùng tên Thu Chi cùng kính đứng. Dương Khai chạy tới, bà chủ cũng đang quay đầu nhìn. Bà chủ phải đi rồi sao? Dương Khai có chút không nỡ. Vừa rồi bà chủ đưa tin nói nàng muốn rời đi. Phải quay trở về Thiên Điểu Tinh Thị một chút, có một số chuyện nên chấm dứt. Có cần ta hỗ trợ hay không? Dương Khai hỏi, mặc dù không biết bà chủ muốn làm gì, nhưng bây giờ hắn cũng là lục phẩm khai thiên, mặc kệ chuyện gì luôn có tư cách xuất lực. Bà chủ chậm chậm lắc đầu. Lại không phải là đi đánh nhau, cần ngươi đi làm gì? Ngươi về hư không địa trước đi. Nơi này đã cách hư không địa không xa, hay là hư không địa ngồi một chút rồi lại đi. Lã Bạch hẳn là còn bên kia chờ ngươi. Không cần đâu, chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau. Về phần Bạch Thất, ngươi trở về nói cho hắn biết, để hắn ở đó chờ là được rồi. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai lập tức nở nụ cười. Vậy ta cùng Lão Bạch ở hư không địa, xin đợi lão nhân gia ngài đại giá. đều đã là lục phẩm khai thiên, đừng có lúc nào cũng cười đùa tí tửng. Bà chủ đưa tay gõ vào trán của Dương Khai. Dương Khai vội vàng chỉnh lại. Đúng đúng đúng. Được rồi, chúng ta ở đây tách nhau ra. Đi Thiên Điểu Tinh Thị cùng hư không địa, cũng không phải là cùng một phương hướng. Nói rồi, bà chủ thoải mái phất tay. Đi thôi. Một bước phi ra, bay lên không. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi hăng hắc cười với Dương Khai, cũng theo sát. Đứng trên bon thuyền, Dương Khai đưa mắt nhìn thân ảnh ba người dần biến mất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngày đó quyết định tiến về Vô Ảnh Động Thiên, chưa từng nghĩ tới mình sẽ lấy thân phận lục phẩm khai thiên trở về. Cứ việc tấn thăng vội vàng, Dương Khai lại không có nửa điểm hối hận. Người sống một đời, rốt cuộc sẽ phải gặp đủ loại lựa chọn, không cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Chương 4432. Lý Lạc Thủy mặc dù đã chạy, nhưng trận chiến này cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, qua trận chiến này, Dương Khai tin tưởng nhận thức được giới hạn của mình ở đâu. So với thất phẩm, cho dù là một vị vừa mới tấn thăng, hắn cũng vẫn có chênh lệch rất lớn. Đối mặt Lý Lạc Thủy, Dương Khai đã cùng 6 vị lục phẩm khác liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Trong tường đạo công kích cuồng mãnh tích chứa lực lượng kinh khủng, mỗi một lần trùng kích đều khiến cho hắn khí huyết quay cuồng, tâm thần chấn động. Mà sau khi thi triển Thanh Hư Quán Thế Đại Pháp, Lý Lạc Thủy lấy thực lực đơn thuần tuyệt đối có thể đánh giết bọn hắn. Chỉ bởi vì cấm thuật này dây dưa tới hậu hoạn nên mới khiến cho Lý Lạc Thủy không thể không bỏ trốn. Nếu không, chuyến này đám người mình nhất định tử thương thảm trọng. Dương Khai nghĩ lại, không khỏi mà sợ. Chuyện đúng như bà chủ nói, cho dù là thế lực nhị đẳng đã xuống dốc không biết bao nhiêu năm như Kim Hồng Châu, cũng có khả năng ẩn giấu lực lượng cường đại. Xâm La Đàn như vậy, Kim Hồng Châu cũng như thế. Vậy thế lực khác thì sao? Mặc dù không thể xác minh, nhưng có thể khẳng định là trong những thế lực kia ẩn tàng lão quái vật cũng không biết có bao nhiêu. Ngày sau, nếu gặp loại chuyện này, thật đúng là phải cẩn thận hơn, miễn cho lật thuyền trong mương. Tại hư không địa, trong một tòa cung điện trên linh phong cao nhất, mấy chục đệ tử ngồi xếp bằng, trước mặt mỗi người đều có một khay bạc. Trên khay bạc, sóng nước lấp loáng, hiện ra cảnh sắc vô tận hư không. Hư không đạo ảnh chi thuật cũng không phải là bí thuật gì quá cao thâm, dùng để giám sát tình huống xung quanh là một thủ đoạn rất tốt. Trước đó Kim Hồng Châu chính là lợi dụng thuật này, sớm đã giám sát đám người Dương Khai, sớm có đề phòng. Hư không địa phát triển lớn mạnh quá mức nhanh chóng, bây giờ cần ổn định từ từ. Chịu một lần thua thiệt từ Bách Gia Liên Minh xâm phạm, Biện Vũ Tình liền chủ trì kiến tạo một giám thiên điện, chủ yếu là dùng để phòng bị cường địch xâm lấn, có thể sớm điều tra tình hình. Trong giám thiên điện, mỗi thời mỗi khắc đều có 10 vị đệ tử tọa trấn, giám sát động tĩnh xung quanh, phòng ngừa đạo chích xâm phạm. Nếu có tình huống dị thường, lập tức có thể đưa tin cho trưởng lão điện. Mà lúc này tọa trấn giám thiên điện, không chỉ hơn 10 đệ tử còn có Nguyệt Hà. Trong phá toái thiên, Dương Khai tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, một thân một mình xâm nhập Vô Ảnh Động Thiên. Vô Ảnh Động Thiên đóng, Nguyệt Hà cùng Lão Bạch, cho dù là muốn đi theo vào, cũng là bất lực. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể quay trở về hư không địa. Từ ngày trở về, Nguyệt Hà một mực ở trong giám thiên điện không hề rời đi, chỉ vì muốn đạt được tin tức của Dương Khai trở về sớm nhất. Nguyệt Hà một mực nơm nớp lo sợ, dù sao hung danh Vô Ảnh Động Thiên vang xa. Đây chính là Càn Khôn Động Thiên, chỉ có thể vào mà không thể ra. Cho dù Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, có thể từ đó thoát khốn hay không cũng chưa chắc. Mà loại tâm thần bất định này đã không còn từ hơn nửa năm trước. Chỉ vì một tin tức truyền đến hư không địa tinh thị, để nàng xác định Dương Khai bình an vô sự, đồng thời đã trở về. Cùng Nguyệt Hà tọa trấn giám thiên điện còn có Lão Bạch. Một đoạn thời khắc này, một đệ tử phụ trách giám sát phương vị nào đó bỗng nhiên dụi mắt, cẩn thận nhìn khay bạc một hồi rồi thấp giọng hô. Đến rồi, có một chiếc lâu thuyền đến rồi. Xoạt xoạt hai tiếng, Nguyệt Hà cùng Lão Bạch đồng thời xuất hiện sau lưng đệ tử kia. vận dụng hết thị lực nhìn vào khay bạc. Quả nhiên, nhìn thấy trong khay bạc có bóng dáng một chiếc lâu thuyền đi thẳng tới hư không địa. Hư không địa cùng tinh thị không cách nhau xa, dưới tình huống bình thường, mặc dù có kẻ ngoại lai cũng là chạy tới tinh thị. Chỉ có người trong nhà mới có thể thẳng đến tổng đàn của hư không địa. Mà đoạn thời gian gần đây, hư không địa cũng không có người nào ra ngoài. Bây giờ có một chiếc lâu thuyền đi tới, khả năng cực lớn là Dung Khai trở về. Nguyệt Hà biên hóa pháp quyết đánh ra một đạo lưu quang nhập vào trong khay bạc. Chỉ một thoáng, cảnh tượng trong khay bạc cấp tốc phóng đại, rất nhanh, hiện ra tình cảnh rõ ràng trên lâu thuyền. Bên trên bon thuyền, một thân ảnh quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt. Nguyệt Hà hô nhỏ một tiếng che lại đôi môi. Lão Bạch cũng phấn chấn. Quả nhiên là hắn quay về. Vừa dứt lời, Nguyệt Hà xốc váy chạy ra ngoài. Lão Bạch theo sát sau. Hai đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đại trận ầm ầm vận chuyển, mở ra một vết nứt. Đồng tỉnh đại trận vận chuyển, kinh động đến Biện Vũ Tình đang làm việc. Nàng lách mình đi ra, ngẩng đầu nhìn. Thấy Nguyệt Hà cùng Lão Bạch vội vàng rời đi. Trong lòng khẽ động, vội vàng đưa tin cho giám thiên điện. Rất nhanh tin tức đến, tông chủ trở về. Biện Vũ Tình hô một hơi thật dài, lo lắng bấy lâu, rốt cuộc cũng để xuống. Hư không địa là Dung Khai một tay khai sáng, thành viên nơi này không phức tạp, chủ yếu đến từ hai phương diện. Một là võ giả tinh giới chừng hơn 60 vạn người. Nhân số tuy nhiều, nhưng mà thực lực 60 vạn người này lại thấp. Bây giờ ngay cả một vị khai thiên đều không có. Một bộ phận khác chính là võ giả của Định Phong Thành. Bọn hắn nhân số tuy ít, chỉ có mấy ngàn, nhưng toàn bộ khai thiên cảnh hư không địa, gần như toàn bộ đều xuất thân từ Định Phong Thành. Mặc kệ là bộ phận nào đều gắn bó trung tâm cùng Dương Khai. Nếu Dương Khai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Biện Vũ Tình thật không biết hư không địa ngày sau nên đi đâu. Cũng may, bây giờ tông chủ đã bình an quay về. Suy nghĩ một chút, từng đạo tin tức truyền xuống rất nhanh, cả tinh thị hư không địa đều trở nên náo nhiệt. Trên lâu thuyền, Mao Triết ngóng nhìn Linh Châu Nguy Nga phía trước, thần sắc hơi động nói. Nơi này chính là hư không địa hay sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Nơi này chính là hư không địa. Nhập hư không địa ta, có còn bôi nhọ thân phận đại sơn chủ của ngươi không? Mao Triết thản nhiên nói. Đã thần phục với người, tên đại sơn chủ không cần nhắc lại đâu. Ba người huynh muội ta ngày sau không còn cầu mong gì khác, chỉ mong đại nhân có thể thiện đãi. Được rồi, được rồi. Dương Khai mỉm cười. Bọn người Mao Triết mặc dù bị bất đắc dĩ thần phục mình, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút không quá chịu phục. Điểm này Dương Khai sao có thể không nhìn ra. Nhưng chỉ cần Trung Nghĩa Phổ nơi tay, mấy người Mao Triết cũng không dám làm loạn, nên cũng không cần cố kỵ. Bọn hắn dù sao cũng là lục phẩm, thời khắc mấu chốt có thể phát huy lực lượng mạnh. Huống chi, Dương Khai đối xử với mọi người luôn luôn ôn hòa. Trần Thiên Phì là người đầu tiên lưu lại tính danh trên Trung Nghĩa Phổ. Mình cũng chưa từng khắc khe với hắn, ngược lại còn ủy thác trách nhiệm để hắn chiếu khán cho Hồ Lô Đằng. Lâu ngày mới rõ lòng người, tin tưởng ở chung lâu, bọn người Mao Triết tự nhiên sẽ thay đổi cái nhìn. Nội tình không tầm thường, muôn hình vạn trạng. Tông chủ à, hư không địa của chúng ta có khí tượng đại phái. Hoa Dũng một bên mặt mày hớn hở. Trước khi đến hư không địa, hắn còn có chút lo lắng nội tình của hư không địa ra sao. Hiện nay đến, phát hiện nơi này quả thật không tồi. Vợ chồng mình lựa chọn gia nhập vào hư không địa, quả nhiên không phải là quyết định sai lầm. Hư không địa vốn là không tầm thường. Bây giờ lại có thêm nhiều lục phẩm khai thiên gia nhập, ngày sau tiên cảnh lớn mạnh. Thư Mộc Đan nói khẽ, đại trận này có vẻ rất ra trò. Dương Khai mỉm cười nói, phòng hộ đại trận này tên gọi là Cửu Trọng Thiên, biến ảo khôn lường, uy năng vô tận. Từng có bách gia liên minh xâm phạm đều bị khốn trong đại trận này, tử thương không đếm được. Cửu Trọng Thiên, Mao Triết nỉ non. Hắn không có bao nhiêu hiểu biết về trận đạo, nhưng cũng như Thư Mộc Đan đều nhìn ra đại trận này bất phàm, chỉ đến cùng như thế nào thì không rõ ràng. Nghe Dương Khai nói như vậy, không khỏi có chút chờ mong đối với Cửu Trọng Thiên. Có thể ngăn cản Bách Gia Liên Minh, Cửu Trọng Thiên đại trận hẳn là cũng không kém. Bên kia là gì? Thật là náo nhiệt. Thư Mộc Đan quay đầu nhìn sang một bên khác. Dung Khai cười hi hi nói. Bên kia là hư không tinh thị. Đó là tinh thị sao? Trên lâu thuyền, tất cả mọi người đều giật mình, đều cùng nhìn kỹ hơn. Chỉ thấy bên kia tinh thị, dòng người như nước thủy triều. Trên bến tàu hư không, từng chiếc phi hành bí bảo ra ra vào vào, nối đuôi không dứt. Cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ đã nói rõ trình độ phồn hoa của tinh thị này. Mà quy mô bậc này dường như không phải tinh thị bình thường có thể so sánh. Chỉ có tinh thị cỡ lớn mới có thể có mà thôi. Hư không tinh thị là tinh thị cỡ lớn hay sao? Đám người hai mặt nhìn nhau đều có chút không thể tin. Nghĩ mãi mà không rõ, hư không địa tinh thị đến cùng có thứ gì mà hấp dẫn nhiều võ giả cùng thương gia lui tới. Phải biết, mỗi một tinh thị cỡ lớn đều có đặc sắc đặc biệt của riêng mình. Chỉ có vậy mới có thể hấp dẫn thương gia 3.000 thế giới tiến vào chiếm giữ. Mà có thể có được một tinh thị cỡ lớn, nội tình hư không địa cũng đã thể hiện ra phần nào. Không có thực lực, có thể nào nuốt được cục thịt béo này, sớm muộn cũng bị người ta đoạt. Có một tinh thị làm hậu thuẫn, tài lực của hư không địa khẳng định không tầm thường. Đến bây giờ Mao Triết mới phát hiện, cho tới nay mình đã coi thường hư không địa. Hắn coi hư không địa là thế lực nhị đẳng bình thường, nhưng từ cảnh tượng trước mặt mới biết mình đã phạm phải sai lầm trầm trọng. Hư không địa tuyệt không phải là thế lực nhị đẳng bình thường có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, mê vụ bao phủ hư không địa bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, như có quái vật khổng lồ muốn phá sương mù mà ra. Trên lâu thuyền, tất cả mọi người quá sợ hãi, vội vàng âm thầm thôi động lực lượng đề phòng. Rồi lại dương mắt lên, thấy trong mê vụ, một cái đầu to lớn vô cùng chợt ló ra, hai con mắt tròn căng tựa như hai vầng mặt trời, nở rộ tinh quang dọa người. Miệng mở rộng ra, răng nanh dày đặc, tựa như có thể một ngụm thôn phệ toàn bộ hư không. Cảm giác kinh dị dâng lên trong lòng của mỗi người. Bọn người Mao Triết căng cứng người, như bị sét đánh, không chút nghi ngờ. Nếu cái miệng này mà mở ra, nhóm người mình chắc chắn là bị nuốt mất. À ha, Dương tiểu tử, quay trở về rồi ư. Miệng mở rộng kia nói ra tiếng người. Trên bon thuyền Dung Khai thi lễ. Làm phiền lão đại nhân đã nhớ mong. À, người lại tấn thăng lục phẩm rồi. Thanh âm kia lại vang. Thuận theo thời thế là bất đắc dĩ mà thôi. Chương 4433. Tấn thăng cũng tốt. Tránh khỏi luôn bị người ta nhớ thương. Đi, không nhiều lời nữa. Có rảnh tới thăm lão nhân gia ta chút. Hai đứa Tiểu A Nhi đều rất là nhớ người. Dương Khai cung kính đáp. Đợi tiểu tử thu xếp tốt, sẽ đi thăm hỏi ngày sau. Trơ mắt nhìn cái đầu nhô ra kia rụt trở về. Mê vụ quay cuồng che giấu tung tích. Bọn người Mao Triết không khỏi sinh ra cảm giác trở về từ cõi chết. Phía sau lưng ướt nhẹp, đúng là mồ hôi lạnh đổ khắp cả người. Lão già đó là gì? Thư Mộc Đan sắc mặt trắng bệch, dán vào Hoa Dũng, dường như muốn tìm một chút cảm giác an toàn. Hoa Dũng nuốt nước bọt, chần chừ nói. Đầu con rùa đen. Thư Mộc Đan dở khóc dở cười. Nào có rùa đen nào lớn như vậy? Một cái đầu đã lớn như vậy rồi, thân thể hẳn là rất khổng lồ đi. Là bí hí. Mao Triết thanh âm khô khốc, nói xong nhìn Dương Khai. Rồng sinh chính con, bí hí phụ trọng. Trong hư không địa, lại nuôi một vị bí hí. Một lời vừa ra, cả đám người kinh dị. Dung Khai mỉm cười. Mao huynh, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Nhưng vị lão đại nhân này cũng không phải là hư không địa ta nuôi, mà là hư không địa ta được lão nhân gia hài cõng trên lưng. Lão nhân gia ngủ say nhiều năm. Năm này tháng nọ, trên lưng hình thành một khối linh châu. Chính là tiền thân của hư không địa. Lão đại nhân tâm hoài từ bi, không đành lòng đồ tháng sinh linh, bỏ mặc chúng ta làm càn trên lưng của lão nhân gia ngài. Mao Triết khoay mắt run rẩy, Hoa Dũng nuốt nước bọt, thanh âm khô khốc. Hư không địa, là được bi hí cõng trên lưng. Loại chuyện này thật sự chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy. Thánh linh uy phong cỡ nào, thanh danh tại ngoại, mỗi một thánh linh trưởng thành đều có thể so với thượng phẩm khai thiên, nhất là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm như Bí Hí. Thực lực bản thân chỉ sợ không yếu hơn so với bất luận một bát phẩm khai thiên nào. Toàn bộ hư không địa ngay trên lưng người ta. Nếu là thật sự có kiếp nạn gì, chẳng lẽ Bi Hí còn sẽ bỏ mặc mặc kệ? Nói một cách khác, một tôn thánh linh thực lực cường đại như vậy chính là che chở kiên cố nhất của hư không địa. Hoa Dũng có chỗ không hiểu rõ. Bi Hí sao lại khách khí đối với Dương Khai như vậy? Tồn tại cường đại như hắn phóng nhãn 3.000 thế giới này có thể làm cho hắn coi trọng gần như không có bao nhiêu. Ngược lại, Mao Triết mắt lóe lên tinh quang, lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lúc trước trên Huyền Dương Sơn, Dương Khai từng triển lộ ra long thân 300 trượng, bạo lực phá hủy Huyền Dương Sơn, làm Mao Triết coi Dương Khai là long tộc. Bây giờ nghĩ tới thái độ của Bi Hí có thể có quan hệ với chuyện này, dù sao Bi Hí cũng là có long tộc huyết mạch. Hư không địa muôn hình vạn trạng, có nội tình đại tông đại phái, bên cạnh còn có một tinh thị phồn hoa, tài lực không thiếu. Giờ này còn có Bi Hí thủ hộ. Thế lực nhị đẳng như này phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, sợ cũng là duy nhất một nhà này thôi. Trước khi đến hư không địa, tất cả mọi người từng phỏng đoán hư không địa sẽ là nơi như thế nào, có thể dung nạp những giao long thoát khốn ra biển như bọn hắn hay không. Nếu nước hư không địa quá nhỏ bé, những lục phẩm khai thiên như bọn hắn cũng không thi triển được quyền cước mai một tài hoa. Đến nơi này mới biết, nước hư không địa quả thật quá sâu, cũng không dám có mảy may khinh thường. Ngược lại trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vinh yên. Dù sao bọn hắn trên danh nghĩa đều đã xem như người của hư không địa. Mê vụ mở ra một cái khe, hai bóng người cấp tốc từ trong đó thoát ra, trong nháy mắt vọt tới bon thuyền. Nguyệt Hà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Dung Khai, cô nén kích động trong lòng, uyển chuyển thi lễ. Thiếu gia! Đứng lên đi. Dương Khai tiến lên nâng tay nàng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng. Để cho người phải lo lắng rồi. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Thiếu gia bình an trở về là tốt rồi. Bạch Thất sau lưng nàng quan sát xung quanh, không thấy được người muốn tìm, không khỏi trong lòng trầm xuống. Bà chủ đâu rồi? Dương Khai cười đáp. Đừng lo, bà chủ cũng bình an. Chúng ta ở trên nửa đường đã tách nhau ra. Bà chủ muốn về Thiên Điểu Tinh Thị một chuyến. Thiên Điểu Tinh Thị. Lã Mạch nghe nghĩ nghĩ, sợ nhất nghe được tin dữ. Bây giờ biết được bà chủ bình an trở về. Chẳng qua nửa đường tách ra mới không ở chỗ này. Cuối cùng an ổn lại, vội vàng nói. Ta cũng đi. Bà chủ nói người ở chỗ này chờ nàng. Có lẽ không lâu nữa bà chủ cũng sẽ tới. Chờ không được. Lã Bạch cũng không quay đầu, hóa thành lưu quang cấp tốc phóng đi. Không tận mắt xác nhận bà chủ bình an vô sự, trong lòng hắn luôn luôn không yên. Thấy hắn khăng khăng muốn đi, Dương Khai cũng đành chịu, không có tiện ngăn, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trên lâu thuyền, bọn người Mao Triết cùng Hoa Dũng tò mò nhìn Quan Nguyệt Hà. Vừa rồi một tiếng thiếu gia, bọn hắn tất nhiên nghe rõ ràng, giờ nhìn lại nàng này. Mặc dù bởi vì khí tức nội liễm không cảm nhận được cụ thể tu vi gì, nhưng mơ hồ nàng tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm khai thiên, thậm chí như nhóm người mình đều là lục phẩm. Tu vi bậc này lại còn xưng hô Dương Khai là thiếu gia. Tông chủ nhà mình đến cùng có lai lịch gì, nhất thời đều có chút nghi thần nghi quỷ, hoài nghi đằng sau Dương Khai có phải có chỗ dựa lớn nào hay không. Đi, về trước đã. Dương Khai phân phó, lâu thuyền tiếp tục bay đến hư không địa. Đại trận chủ động rộng mở, hiển nhiên là đã xác minh tình huống bên này. Tôn chủ trở về, ai dám ngăn trở. Đứng trên bon thuyền, Dương Khai nhìn thấy đông đảo bóng người bên dưới. Một đám người thật lớn tụ tập ở nơi đó. Một người cầm đầu đương nhiên là nhị tổng quản Biện Vũ Tình. Bay đến, sau khi lâu thuyền dừng, Dương Khai dẫn đám người nhảy xuống. Tất cả cùng khom người. Cùng nghênh tông chủ trở về. Đứng lên đi. Dương Khai hơi nâng tay. Đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy đâu. Rồi ánh mắt quét qua sau lưng Biện Vũ Tình, toàn bộ trung phẩm khai thiên trở lên, gần như toàn bộ tụ tập ở đây, ngay cả Mặc Mi quanh năm tòa trấn tinh thị đều đã chạy về. Đám người đứng dậy, Biện Vũ Tình khẽ cười duyên, đang muốn mở miệng nói. Bỗng, một bóng người như quỷ mị xuất hiện trước mặt Dương Khai, chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy nhìn Dương Khai. Dương Khai giật mình, suýt nửa giơ tay đánh ra một quyền, may sao kịp phản ứng, không khỏi cười khổ lui về sau hai bước. Chúc Tiền Bối. Người vừa tới không phải là ai khác, rõ ràng là Chúc Cửu Âm. Thấy nàng vẫn còn lưu lại đây, Dương Khai cũng mừng. Theo đạo lý mà nói, nàng lần trước thủ hộ cho mình bình an, mình tiến vào Vô Ảnh Động Thiên, đủ loại hiệp nghị khi trước đã không còn giá trị rồi. Nói một cách khác, nàng cũng không còn là người hộ đạo cho hắn. Từ đây, không chịu bất luận ước thúc gì, tới lui tự do. Trước đó, Dương Khai còn có chút lo nữ nhân này sẽ chạy mất. Nàng đi một mình thì không sao, mấu chốt là bây giờ A-La theo nàng tu hành. Nếu nàng đi, 98 phần sẽ mang theo A-La. Đến lúc đó A-La không muốn cũng không phản kháng được. Bây giờ thấy nàng còn lưu lại tại hư không địa, Dương Khai cũng yên tâm không ít. Ngẫm lại cũng phải, nàng tuy là thánh linh, nhưng phóng nhãn 3.000 thế giới này, ngoài trừ hư không địa, nàng lại có thể đi đâu? Dù sao nàng là từ trong thái khư đi ra, bên ngoài không có chỗ quen thuộc cho nàng, so với đi ra ngoài Lan Bạc Kỳ Hồ, còn không bằng ở lại nơi đây. Chúc Cửu Âm khẽ hừ một tiếng. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Đều nói với các ngươi, tiểu tử này không chết được. Các ngươi còn hết lần này tới lần khác không có tin. Đây không phải là quay trở về rồi sao? Biện Vũ Tình cười làm lành. Dạ đúng rồi, Tiền Bối nói phải. Là bọn Vạn Bối buồn lo vô cớ rồi. Chúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Dương Khai, là nhìn người sau lưng hắn lúc này mới lắc người biến mất. Dương Khai cười khổ cuống quýt, không người. Cùng tiễn Tiền Bối. Sau lưng, bọn người Mao Triết đổ mồ hôi lạnh căng cứng người. Chúc Cửu Âm hiện thân, mặc dù từ đầu tới cuối, nữ nhân này đều không hiển lộ chút uy thế nào, nhưng chỉ nhẹ nhàng liếc qua thôi, là làm cho bọn người Mao Triết không khỏi sinh ra cảm giác đi qua bờ vực sinh tử. Như thể trước mặt nữ nhân này, sinh tử của nhóm người mình hoàn toàn không thể tự nắm chắc. Nếu nàng nguyện ý, tiện tay là có thể lấy đi tính mệnh của mình. Nuốt nước bọt, Mao Triết chát chát hỏi. Đại nhân à, vừa rồi vị kia là... Dương Khai đặt một ngón tay lên miệng, lặng lẽ nói. Thiên Nguyệt Ma Chu, Chúc Cửu Âm. Nữ nhân này tính tình không được tốt lắm đâu. Về sau gặp nàng, nói chuyện cẩn thận chút. Một trận tiếng khít hà, tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Dương Khai, như muốn hỏi có phải là đùa hay không. Hư không địa này đã có một bi hí đủ làm cho người ta kinh sợ rồi, vậy mà còn có một vị Thiên Nguyệt Ma Chu. Bị hí mặc dù tên tuổi lớn hơn, nhưng tính tình ôn hòa, mang tiếng thiện danh. Nên trước đó cho dù gặp được chân thân bí hí, ngoài trừ rung động ra, đám người cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng mà Thiên Nguyệt Ma Chu thì khác, đi ngược lại thiện danh của bí hí. Tên này là hung danh, nhân mạng đối với nàng chẳng khác nào cỏ rác. Tất cả mọi người muốn khóc rồi, nghĩ tới bên cạnh có một tôn thánh linh như vậy sinh hoạt, cũng không khỏi có chút hoảng hốt trong lòng. E sợ cho có một ngày không cẩn thận chọc giận nàng, đến lúc đó hậu quả khôn lường. Tiểu tử thối, dám nói xấu ta sao? Trong vòng 10 năm mơ tưởng gặp A-La. Một tiếng nổ vang bên tai của Dương Khai, bọn người Mao Triết kinh hãi. Dương Khai lập tức nét mặt đau khổ. Tiền bối à, vãn bối sai rồi, xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ so đo với vãn bối. Nhưng mà Chúc Cửu Âm nào có hồi đáp. Hiển nhiên là không muốn để ý tới Dương Khai. Bọn người Mao Triết đồng tình nhìn qua hắn, mặc dù không biết A-La là ai, nhưng hẳn là người rất trọng yếu đối với Dương Khai đi. Dương Khai ủ rũ cúi đầu thở dài không ngớt. Ai, họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra. Biện Vũ Tình nín cười. Tổng chủ, những người này là... Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi giới thiệu. Bọn hắn đều là đi theo ta từ trong Vô Ảnh Động Thiên ra. Đều nguyện ý gia nhập hư không địa, ngày sau đều là người một nhà. Bọn người Biện Vũ Tình nghe xong đều sáng mắt. Biện Vũ Tình tu vi không đủ, nhìn không ra hư thật. Nhưng bọn người Mặc Mi là đều có thể cảm nhận được sự cường đại của đám người sau lưng Dương Khai. Dương Khai giới thiệu song phương, hư không địa lấy Biện Vũ Tình cầm đầu. Mặc Mi, Nguyệt Hà, Lô Tuyết, Bàn Đoạt, Công Dương Khê, Kim Nguyên Lãng, Mục Thiên Toàn. Vô Ảnh Động Thiên thì có Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, còn có Hoa Dũng cùng Thư Mộc Đan. Đám người chào nhau, mặc dù chưa quen biết nhiều, nhưng lăn lộn quen mặt trước đã. Chương 4434. Biết được đế tôn nhỏ nhỏ trước mặt này là đại tổng quản của toàn bộ hư không địa, trụ tính chung tất cả sự vụ to lớn, mọi người Mao Triết đều có phần giật mình. Loại chuyện này thế lực khác là không gặp được, bình thường chỉ có thực lực mạnh mới có khả năng gánh vác chức trách lớn. Đế tôn cảnh trong những càn khôn thế giới kia có lẽ là chúa tể, nhưng đến 3000 thế giới này thì không tính là gì. Tại ngoài càn khôn này chỉ có tu vi khai thiên mới có nơi sống yên ổn, hơn nữa còn phải xem là khai thiên mấy võng. Có điều, vị nhị tổng quản trước mặt này được Dương Khai coi trọng, hiển nhiên là người cực kỳ tín nhiệm, đám người tự nhiên không dám thất lễ. Phân phó Miện Vũ Tình dàn xếp cho đám người Vô Ảnh Động Thiên, Dương Khai chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chuyến này, mặc dù chạy hữu kinh vô hiểm, cũng trải qua trắc trở, nhưng đủ loại gặp phải để cho hắn có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là trước đó không có quá nhiều thời gian đi lĩnh hội, bây giờ trở về hư không địa là thời điểm nên bế quan một trận, cũng có những thứ đạt được. Biện Vũ Tình lại nói, có một chuyện còn cần tông chủ định đoạt. Là chuyện gì? Trong hư không địa, hắn cơ bản mặc kệ sự tình, toàn quyền để cho Biện Vũ Tình tùy ý xử trí, trừ phi có chuyện gì nàng khó mà quyết đoán mới có thể bẩm báo. Có thật nhiều thế lực phái người tới đang lưu trú trong tinh thị, chờ đợi tông chủ tiếp kiến. Thế lực nào? Dương Khai nhướng mày. Biện Vũ Tình thuận miệng báo ra một nhóm danh tự của các thế lực, tận 3-40 nhà. Dương Khai nghe. Cái gì? Chúng ta cùng những thế lực này có gì hợp tác sao? Bọn hắn vì sao muốn gặp ta? Tông chủ có điều không biết. Những thế lực này đều là thế lực đã từng cùng Thiên Kiếm Minh tham dự vây công hư không địa ta. Dương Khai ngơ ngác, chợt kịp phản ứng, cười lạnh nói. Tài mắt của bọn chúng đúng là rất nhạy cảm. Từng đi theo Khổng Phong làm đầy tớ cho Thiên Kiếm Minh, đều từng tham dự Bách Gia Liên Minh, có thể nói là một phần tử của Bách Gia Liên Minh. Vô luận là tự nguyện hay bị bức bách, dù sao đều đã kết thù oán cùng hư không địa rồi. Trận chiến kia, Bách Gia Liên Minh tổn thất nặng nề, hư không địa hai đại thánh linh liên tiếp hiện thân, chấn động càn khôn. Đánh một trận xong, còn sống chạy thoát lác đác không có mấy. Bách Gia Liên Minh gần như toàn quân bị diệt ở trong hư không địa. Chứng kiến thực lực cùng nội tình khủng bố của hư không địa, đông đảo thế lực đều kinh dị. Trận chiến kia, ngay cả Thiên Kiếm Minh đều bị thiệt thòi. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám sinh ra tâm tư trả thù. Dù sao trận chiến kia vốn là bọn hắn khiêu khích trước, hư không địa bị buộc phản kháng. Nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi. Cùng lắm thì ngày sau lại không đến địa bàn hư không địa quản hạt. 3000 thế giới này rộng lớn, còn thiếu chỗ để đi sao? Thế nhưng, Dương Khai từ trong Vô Ảnh Động Thiên thoát khốn, mang theo một đám tinh binh hãn tướng. Đầu tiên là hủy Sâm La Đàn, ép mấy ngàn đệ tử Âm La Đàn. Ép mấy ngàn đệ tử Sâm La Đàn vứt bỏ sản nghiệp, trôi dạt khắp nơi. Sau, lại hủy diệt Kim Hồng Châu, gần như đuổi tận giết tuyệt Kim Hồng Châu. Hiện nay, 3000 thế giới này đã không còn Kim Hồng Châu. Tin tức này truyền ra đông đảo thế lực, người người cảm thấy bất an. Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn đều là thế lực đã từng tham dự vây công hư không địa. Bây giờ lại gặp độc thủ. Hư không địa hiển nhiên là muốn tính sổ. Quả nhiên là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay là long trời lở đất. Phóng nhãn Bách Gia Liên Minh, vô luận là Sâm La Đàn hay Kim Hồng Châu đều xem như thế lực cực kỳ không kém. Có thể đánh đồng cùng hai nhà này cũng không có mấy nhà. Mặc dù có mạnh hơn chút, cũng là cực kỳ có hạn. Ngay cả Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn đều ngăn cản không nổi hư không địa trả thù. Thế lực khác thì sao có thể chống đỡ nổi? Nếu không sớm hành động, Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn hôm qua chính là mình ngày mai. Nên hơn nửa năm trước, sau khi tin tức Kim Hồng Châu bị hủy diệt truyền ra, có thật nhiều thế lực không hẹn mà cùng đến thăm hư không địa, mang trọng lễ đến chịu nhận lỗi, kỳ vọng có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Chính là bởi vì bọn hắn đến, hư không địa bên này mới biết được Dương Khai đã về, mà lại vừa ra đã tạo động tĩnh. Những thế lực kia không biết Dương Khai nhằm vào Sâm La Đàn cùng Kim Hồng Châu là bởi vì tâm ma đại thệ của bà chủ. Bọn họ lại cho rằng vì Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa, tự nhiên sợ hãi. Những ngày này chờ trong tinh thị cũng là như ngồi trên bàn chông. Cách mỗi 2-3 ngày đều đến thăm Đại Đô Đốc Phủ một lần, làm cho mặt mi phiền phức vô cùng. Vậy tông chủ là gặp hay không gặp? Biện Vũ Tình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không gặp. Dương Khai khoát tay, vừa mới từ bên ngoài trở về, nào có tâm tình để ý những chuyện này. Cho bọn hắn chờ vài ngày rồi tính sau. Dạ vâng. Biện Vũ Tình vâng dạ, mặc dù có chút đồng tình tình cảnh của những thế lực kia, nhưng nhắc tới cũng là do bọn hắn gieo gió gặt bão. Cung tiễn Dương Khai rời đi, xoay người, nàng dàn xếp cho đám người Mao Triết, nói bóng nói gió một phen. Biết được trong nhóm người tông chủ mang về này có 5 vị lục phẩm khai thiên, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi Dương Khai giới thiệu đám người, cũng chỉ là giới thiệu danh tự, không có nói rõ cụ thể tu vi. Lúc này Biện Vũ Tình mới biết sự kinh khủng của hơn 10 người này. Phải biết rằng hư không địa cho tới hôm nay mới chỉ có 2 vị lục phẩm mà thôi. Lần này xuất hiện thêm 5 vị, thực lực tổng hợp lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Âm thầm bội phục không thôi, vẫn là tông chủ có bản lĩnh, đi một chuyến Huyết Yêu động thiên, mang về một đám người Định Phong thành, đi một chuyến Vô Ảnh động thiên, lại mang về bọn người Mao Triết. Hư không địa ngày càng lớn mạnh rồi. Hư không địa nhân số tuy nhiều nhưng diện tích cũng không nhỏ. Bọn người Mao Triết thực lực cường đại, tự nhiên không thể chậm trễ, để bọn hắn tự chọn linh phong. Về phần chức vụ trong tông sẽ phải do chính tông chủ định đoạt. Đây không phải là Biện Vũ Tình có thể tự tiện lộng quyền. Thân là nhị tổng quản, điểm ấy nặng nề nàng vẫn còn phân rõ. Tin tức hư không địa chi chủ Dương Khai trở về lan truyền nhanh chóng. Trong thinh thị cuồn cuộn sóng ngầm, những thế lực mang theo trọng lễ đến bồi lễ kia càng chịu khó chạy tới Đại Đô Đốc Phủ. Chỉ tiếc Mặc Mi đóng cửa không có gặp, để cho bọn hắn sốt ruột. Thật sự không biết hư không địa đến cùng là thái độ gì. Vết xe đổ của Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn, nếu bọn hắn không muốn tông chủ hủy diệt, tông môn bị hủy diệt, nhất định phải làm lắng lại lửa giận của hư không địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tẩm cung, Dương Khai ngồi xếp bằng, một bên luyện hóa các loại tài nguyên tu hành để tăng cường cho tiểu càn khôn. Trong đầu là hồi tưởng từ khi tấn thăng khai thiên cho tới nay. Tấn thăng ngũ phẩm, nhập Vô Ảnh động thiên, đầu tiên là một trận kịch chiến cùng Mã Thiên Nguyên, sau lại một mình giết tới Huyền Dương Sơn, liều mạng trọng thương, đánh lưỡng bại câu thương cùng nhị sơn chủ Vân Phi Bạch. Lấy tu vi ngũ phẩm, đối cứng lục phẩm. Loại chuyện này phóng nhãn 3.000 thế giới cũng không thấy nhiều. Đối với Dương Khai cũng là một kinh nghiệm cực kỳ khó có. Sau đó tấn thăng lục phẩm, bên ngoài sông Tự Đảo cùng Tam Đại Sơn Chủ ra tay đánh nhau, một đường truy kích, trong lúc kịch chiến lĩnh ngộ ra Nhật Nguyệt Thần Luân, diễn hóa lực lượng thời không hoàn toàn mới, phá hủy Huyền Dương Sơn. Rời khỏi Vô Ảnh động thiên, nhập Gió Lốc Thần Thông, cùng Phong Linh quần nhau, xông vào Kim Hồng Châu, hợp lực 7 vị lục phẩm, chống lại Lý Lạc Thủy thất phẩm khai thiên. Thần niệm phun trào, tường tràng đại chiến như tái hiện, không ngừng chiếu trong đầu của Dương Khai. Dương Khai từ đó theo dõi được mất, hấp thu kinh nghiệm. Lộ trình này có thể nói là cực kỳ đặc sắc, chẳng những để hắn từ đế tôn đến lục phẩm khai thiên, cũng bởi vì luyện hóa phong linh mà bớt đi 100 năm khổ tu, lục phẩm có thể từ từ vững chắc. Mà kinh nghiệm cùng thất phẩm khai thiên giao thủ cũng là cực kỳ khó có. Trận chiến kia để Dương Khai tin tưởng nhận thức giới hạn của bản thân. Ngày sau nếu gặp lại cường địch, đối với thực lực chênh lệch cũng có thể phán đoán rõ ràng. 3 tháng sau, Dương Khai xuất quan. So với 3 tháng trước, khí tức trên người rõ ràng càng thêm nội liễm, không còn ngoại phóng như trước. Người khác vừa nhìn đã ra hư thật. Đưa tin cho Biện Vũ Tình phân phó một phen, lúc này mới đứng dậy ra ngoài. Thổ Linh Địa, hư không địa. Tại nghị sự đại điện, Dương Khai chậm rãi đi đến. Trong đại điện đã ngồi đầy người, mà những người này đều là tứ phẩm khai thiên trở lên, đều là trụ cột vững chắc của hư không địa. Thấy Dương Khai đến, đám người đều nhao nhao đứng dậy ôm quyền. Bái kiến tông chủ! Dương Khai đưa tay ra hiệu cho đám người không cần đa lễ, đại mã kim đao mà ngồi. Nhìn thoáng qua hai bên, ánh mắt dừng nơi bọn người Mao Triết. Chư vị đã quen với hư không địa hay chưa? Mao Triết đáp, hư không địa rất là tốt, hết thảy thanh thản. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Mấy tháng này, bọn hắn cũng dần dần thấy được đủ loại nội tình của hư không địa. Bỗng cảm thấy gia nhập hư không địa có vẻ không phải là chuyện xấu, ngược lại rất có lợi đối với chuyện tu hành trong tương lai. Huống chi, nơi này ngay cả hai tôn thánh linh đều ở, còn không dung nạp được những lục phẩm khai thiên như bọn hắn hay sao? Hoa Dũng hí hửng nói, chúng ta ở Vô Ảnh Đồng Thiên mấy ngàn năm, có thể từ nơi đó thoát khốn đã rất là may mắn rồi. Nhị tổng quản đối với chúng ta còn là chiếu cố có thừa. Đời này có thể may mắn gia nhập hư không địa, quả thật chúng ta rất là có phúc. So với Vô Ảnh Đồng Thiên, hoàn cảnh nơi này thật sự tốt không biết gấp bao nhiêu lần mà nói. Chư vị quen rồi thì tốt. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi quay đầu nhìn sang Biện Vũ Tình. Nhị tổng quản, những ngày ta không có đây, tổng môn như thế nào? Dạ, hết thảy đều tốt. Biện Vũ Tình sớm đã chuẩn bị, nghe được Dương Khai hỏi thăm, bẩm báo tình hình phát triển 2 năm này. Thời gian 2 năm, toàn bộ hư không địa cũng không có biến hóa quá lớn. Cải biến duy nhất chính là võ giả khai thiên đã trở nên nhiều hơn. Rất nhiều người từ trong Định Phong Thành đều là đến giai đoạn tấn thăng. Bọn người Mặc Mi tấn thăng thành công đầu tiên. Định Phong Thành cũng còn có càng nhiều võ giả đang chờ đợi tấn thăng. 2 năm này lục tục ngo ngoe, có gần 200-300 người thử tấn thăng. Đại đa số đều thành công. Chỉ có một số nhỏ người tấn thăng thất bại, thân vẫn đạo tiêu. Kết thúc tập 928 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.